Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trình Thám Phiêu Lưu Hành Động, Danh Gia Cổ Vật, quyển thứ 2, Bí Ẩn Thanh Minh Thượng Hà Đồ của tác giả Mã Bá Dùng, qua giọng đọc của MC Lưu Hà, truyện do cộng đồng audio Lạc Hồn Cấp thực hiện. Các bạn hãy like, share và nếu có điều kiện thì donate để ủng hộ cho Lạc Hồn Cấp nhé. Nghi ngờ một thoáng, tôi lại hỏi: có thể nghĩ cách gì đó kiềm chế bớt hoạt động của Trung Ái Hòa không? Cứ để tên nhãi ấy nhằn nhơ khắp nơi, có ngày lại nhảy ra phá bính tôi chưa chừng. Lần này Phương Trấn trả lời ngay: hắn là công dân Hồng Kông, hơn nữa hiện giờ cũng chưa gây ra chuyện gì phạm pháp, khó bắt giam lắm. Ngừng một lát, y lại nói: nhưng nếu cậu muốn dược bất nhiên, xả lưới thì cực dễ. Xem ra bộ máy nhà nước mạnh hơn tôi tưởng tượng nhiều. Đây vốn là cơ hội ngàn năm khó gặp. Nhưng tôi phân vân giây lát, lại trả lời rằng tạm thời chưa cần vội, cứ để gã lại đó có việc cần dùng. Phương Trấn chỉ ừ một tiếng không hề gặng hỏi. Thấy thế tôi thở phào nhẹ nhõm. Nếu y hỏi tại sao, tôi thực chẳng biết phải đưa ra lý do thuyết phục nữa. Vậy có cách nào tra được lai lịch Trung Ái Hòa không? Tôi chuyển chủ đề. Trung Ái Hòa tuy là dân Hồng Kông, nhưng nhìn cách ăn nói cư xử nhất định đã lớn lên ở đại lục, phong cách ấy không thể bắt chước được. Phương Trấn bèn đáp, sẽ thử tìm trong đăng ký hộ tịch. Tôi hiểu rồi, nếu có kết quả anh bảo tôi ngay nhé, tôi nói. Cẩn thận đấy, Phương Trấn dặn bằng giọng đều đều như đang nói chuyện công việc. Nhưng tôi biết người này xưa này không bao giờ nhiều lời. Chẳng hiểu câu này của y, y nói cẩn thận với Trung Ái Hòa hay với Dược Bất Nhiên nữa. Đặt ông nghe xuống, tôi lại quay số Hoàng Khắc Vũ. Nghe thấy tiếng tổng đài mới sực hiểu ra, ở đây không có dịch vụ gọi đường dài quốc tế, muốn gọi phải ra bưu điện. Tôi đành lên giường đi ngủ, sáng mai tính tiếp. Vốn tưởng lòng ngổn ngang muôn mối như thế sẽ tha hồ mơ linh tinh, nhưng là một điều là tôi ngủ say như chết, đến tận sáng chẳng mơ mộng gì. Thực ra từ sau khi rời núi Tử Kim, tôi không còn bị ác mộng đeo đẳng nữa. Sáng hôm sau tôi vừa mở cửa phòng đã thấy một vật đen xì dưới đất. Nhặt lên xem thì là máy nhắn tin, bên trong còn lưu một câu: mày dùng cái này để liên lạc nhé. Chẳng biết Dược Bất Nhiên đã làm cách nào đưa được thứ này tới đây. Máy nhắn tin chỉ liên lạc được một chiều. Tôi bị động tiếp nhận tin tức. Đối với kẻ đang trốn truy nã như gã thì phương thức liên lạc này an toàn hơn. Tôi bèn dắt nó vào thắt lưng rồi nhanh chóng rời khách sạn. Vừa ra khỏi cửa đã thấy một đám phong viên lao tới hỏi đủ thứ chuyện. May mà trước lúc xuất phát tôi đã liên lạc với hãng xe du lịch Thượng Hải, đặt một chiếc taxi Santana. Tôi không nói một lời, đợi xe chờ tới lập tức lên xe đi thẳng. Các phong viên không có sẵn ô tô, không kịp đuổi theo, ai nấy tức lồi mắt. Tôi chạy thẳng đến bưu điện Hồng Khẩu, làm thủ tục gọi đường dài quốc tế, rồi chui vào buồng điện thoại không người, quay số Hoàng Khắc Vũ tại Hồng Kông. Đầu kia bắt máy rất nhanh, trong ống nghe giọng Hoàng Khắc Vũ vẫn sang sảng, song đầy vẻ mệt mỏi. Tôi nói mình là Hứa Nguyện. Đầu kia liền hỏi ngay: cậu cứu Yên Nhân ra chưa? Tôi nói Đới Hạc Hiền đã rút đơn, chẳng bao lâu nữa cô sẽ được thả. Hoàng Khắc Vũ hỏi tôi đang ở đâu, tôi đáp rằng Thượng Hải. Tức thì ông ta nổi sùng, mắng tôi một trận như tát nước, hỏi vì sao tôi không ở lại Nam Kinh với Hoàng Yên Yên. Tôi chẳng hơi đầu giải thích, đợi ông ta mắng chán mới hỏi ông ta lấy được đại tề thông báo ở đâu. Hoàng Khắc Vũ vặc lại: cậu hỏi chuyện này làm gì? Tôi phát cáu đáp: còn làm gì nữa? Dĩ nhiên là điều tra về Thanh Minh Thượng Hà Đồ rồi. Ông đưa đại tế thông báo cho tôi mà chẳng nói rõ gì cả, làm tôi suýt nữa mắc bẫy Đới Hạc Hiền. Giờ là lúc ngàn cân treo sợi tóc, mấy lão tiền bối các vị có gì làm ơn nói thẳng ra, đừng vòng vo ám chỉ gì nữa được không? Nghe tôi chút giận, Hoàng Khắc Vũ lặng thinh không hề mắng lại. Trong ống nghe vang lại một tiếng thở dài, rồi Hoàng Khắc Vũ chậm rãi nói: được lắm, bắt con nhà cậu đủ lông đủ cánh rồi, dám mắng cả tôi cơ đấy. Tôi kể cho cậu là được chứ gì. Thì ra đồng đại tế thông báo này Hoàng Khắc Vũ mua được ở Thượng Hải từ những năm 50. Bây giờ ông ta đi công cán đến Thượng Hải, đang bàn công chuyện trong một cửa hàng văn vật ở khu Hạp Bắc, tình cờ chứng kiến một cuộc thu mua. Một ông cụ đến cửa hàng văn vật bán đồ, đeo cặp kính đôi mồi tròn, mặc áo khoác ngắn màu đen, thoạt nhìn đã nhận ra là dân buôn đồ cổ. Đi cùng ông ta là một thanh niên gánh hai hòm gỗ lớn. Ông ta run rẩy đặt từng món đồ lên mặt quầy. Hoàng Khắc Vũ đứng bên cạnh quan sát, hiểu rõ vì sao ông ta run tay. Những kẻ buôn bán cổ vật này Nếu phải bán đi thứ mình trân quý thì còn đau đớn hơn cắt ruột. Nhưng cảnh ngộ bắt buộc, họ cũng không thể lựa chọn. Bây giờ vừa giải phóng, toàn quốc đều đang cải tạo trên diện rộng, giới cổ ngoan cũng không tránh nổi. Mình Nhãn Mai Hoa còn phải đổi thành hội nghiên cứu giám định cổ vật Trung Hoa. Huống hồ những cửa tiệm nhỏ, họ chỉ có hai lựa chọn. Một là sát nhập vào cửa hàng văn vật công tử Hợp Xanh, hai là bán đồ cho cửa hàng văn vật. Hiển nhiên ông ta đã chọn cái sau. Hoàng Khắc Vũ liếc qua, thấy những thứ ông ta đem đến không xoàng. Nào bình gốm chắp màu giữa thời Minh, nào lư đồng, nào vật ngọc thời Thanh, nào ấn vuông thời Hán, mảnh ngói thời Tần, còn mấy bức tranh chữ đủ các thể loại, mang ra chợ có thể được giá hời. Phụ trách thu mua là một gã trai trẻ. Ông cụ đặt từng món lên quầy, thận trọng bao nhiêu thì hắn cầu thà bấy nhiêu, tiện tay cầm lên xem lung tung cả. Ông lão bày hết một hòm ra. Gã kia bèn cầm bút lên nói: mỗi món 5 đồng, tổng cộng 20 món là 100 đồng. Ông cụ cuống lên nói: đồng chí không thể tính như thế được, văn vật đâu có giá ấy. Gã kia trợn mắt đáp: quy định của chúng tôi ở đây là vậy. Ông cụ mở một cuộn tranh ra đánh xoạch, nói rằng đây là khê biên đối đàm đồ của Tôn Khắc Hoàng, trước đây phải bán hơn 80 đồng bạc. Rồi là cầm một thỏi mực lên giới thiệu: đây là mực tùng do cha Sít Tiêu chính tay để chữ, chỉ riêng hai thứ này đã phải hơn 200 đồng bạc rồi. Gã kia sốt ruột vùng tay: đó là dưới xã hội cũ, toàn tính theo tiền mồ hôi xương máu của nhân dân, bị bọn địa chủ phong kiến bóc lột. Giờ không theo lệ ấy nữa, một món 4 tệ, ông còn dài dòng thì giảm xuống 3 tệ, ông tự liệu đi. Ông cụ tức điên, dậm chân nói không bán nữa. Gã cười nhạt: ông không bán cho cửa hàng văn vật thì còn bán được đi đâu. Giờ tôi sẽ gọi điện tới các cửa hàng khác, dặn họ cứ bán theo giá ấy, xem ông đi nhanh hay tôi gọi điện nhanh. Ông cụ giận quá, đứng trước cửa hàng khóc giống lên. Hoàng Khắc Vũ ngứa mắt không chịu nổi, bèn mắng cho tên kia một trận. Bây giờ rất nhiều nhân viên ở cửa hàng văn vật đều là người của Minh Nhãn Mai Hòa. Hoàng Khắc Vũ đã lên tiếng, gã kia liền nín thìn thít. Cuối cùng hai hòm văn vật của ông cụ cũng được tính một mức giá chấp nhận được. Ông cụ vô cùng biết ơn Hoàng Khắc Vũ, lấy trong ngực áo ra một túi lụa đỏ, bên trong có 1 đồng tiền. Vừa thấy đồng tiền, Hoàng Khắc Vũ đã trợn tròn mắt nhận ra đại tề thông bảo khuyết góc trong truyền thuyết. Ông cụ đặt đồng tiền vào tay Hoàng Khắc Vũ nói: đây là bảo vật trấn tiệm của chúng tôi, vẫn giấu kỹ đến này. Giờ thế đạo thay đổi, giữ lại cũng vô dụng. Anh là người biết hàng, hiểu được giá trị của nó, xin anh cứ giữ lấy, bảo quan cho tốt, đừng để uổng phí nó. Dứt lời, ông cụ vịn tay thanh niên kia, liêu xiêu rời cửa hàng văn vật. Đó là tiệm đồ cổ nào? Tôi hỏi. Hoàng Khắc Vũ đáp: tôi không nhớ nữa, nhưng cậu có thể hỏi thăm anh chàng kia. Anh ta tên gì? Tên Lưu Chiến Đấu, giờ là phó thư ký của Hiệp hội Giám thưởng Thư họa Thượng Hải, người phụ trách tại Thượng Hải của nhà họ Lưu. Tôi ngạc nhiên, không ngờ người như vậy cũng ở trong Minh Nhãn Mai Hòa, hơn nữa còn có địa vị cao thế. Đang định hỏi Hoàng Khắc Vũ thêm câu nữa thì ông ta nói rằng phải đi, rồi vội cúp máy. Tôi hơi do dự. Sau khi sự việc Thanh Minh Thượng Hà Đồ nổ ra, sản nghiệp của Minh Nhãn Mai Hòa trên khắp cả nước đều lao đao. Tất cả bọn họ đều cho rằng tôi chính là kẻ khơi mào ra mối họa lần này. Truyền thông càng tâng bốc tôi, họ lại càng căm hận. Lục Nhất Minh đều hiểu điều đó nên mới bảo tôi đừng viện đến thế lực của Minh Nhãn Mai Hòa, mà hãy âm thầm điều tra. Giờ nếu tôi tìm đến Lưu Chiến Đấu thì cũng ngang bằng tự tiết lộ hành tục. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, những phóng viên kia chắc chắn đã lên bài, nên thực ra tôi đã lộ trốn. Còn trốn tránh gì nữa, vào lúc cấp bách này đâu thể đắn đo cân nhắc nhiều thế được. Trang bưu điện có sẵn danh bạ, tôi dễ dàng tra được địa chỉ của Hiệp hội Giám thưởng Thư họa Thượng Hải, bèn đến đó ngay. Hiệp hội Giám thưởng Thư họa Thượng Hải nằm trên đường Hoài Hải, khu Hoài Phố, là một ngôi nhà 3 tầng kiểu Pháp, xanh trắng đan xen. Trước đây là nhà riêng của một thương nhân người Anh. Hai bên đường trồng đầy ngô đồng Pháp, phong cảnh khá đẹp. Tôi đến nơi, báo với người ở văn phòng là tìm Lưu Chiến Đấu, rồi lấy chứng nhận của Cục 8 Bộ Công an ra. Có chứng nhận này đúng là tiện thật. Nhân viên văn thư vừa thấy mấy chữ thiếp vàng nọ, lập tức chỉ cho tôi phòng làm việc của thư ký Đấu. Tôi đi tới gõ cửa, bên trong vọng ra tiếng mời vào. Tôi đẩy cửa bước vào, thấy cách bày biện rất giống phong cách căn biệt thự của Lưu Nhất Minh ở Tiểu Thang Sơn, đơn giản trang nhã. Trên tường treo mấy bức thư pháp rồng bay phượng múa, là khoản đều là các lãnh đạo cao cấp. Bề cửa sổ quay về phía mặt trời, bày mười mấy triệu chậu hoa. Một người đàn ông trung niên đang cầm kéo tỉa lá. Chào ông, tôi là Hứa Nguyện, tôi vào đề ngay. Nghe cái tên này, người trung niên quay phát lại. Đầu ông ta trải mượt, môi mỏng như hai lưỡi dao, mặt tròn xoe nhưng chẳng thấy một nếp nhăn, hẳn là phải giữ gìn chăm chút lắm. Ông ta đăm đăm quan sát tôi, rồi ngồi xuống trước bàn làm việc, cất kéo vào ngăn tủ, cầm mảnh khăn lên lau kính, xăm soi thêm 2 phút nữa mới cười nhạt. Tôi tưởng ai, hóa ra là người nổi tiếng, cậu lại tìm thấy món hàng giả nào nên mới đến chỗ tôi có đúng không? Nghe giọng điệu này tôi cũng đủ hiểu thái độ của ông ta. Lúc tôi nằm tĩnh dưỡng ở bệnh viện 301, suýt nữa đã bị người của Minh Nhãn Mai Hoa xông vào dần cho một trận. Lần này Lưu Chiến Đấu không đuổi tôi ra đã là tốt lắm rồi. Có điều cũng chẳng trách được, cả hội lao đao vì tôi thế này, là tôi có lỗi với họ. Tôi nén giận trình bày mong muốn của mình, nói rằng hy vọng có thể tra ra được tên ông cụ năm xưa hoặc địa chỉ cửa hiệu, tốt nhất là tìm được ông ta. Lưu Chiến Đấu sầm mặt hỏi: Ông Hoàng sai cậu đến đây định lôi chuyện cũ xích từ thời nào ra làm nhục tôi à? Tôi vội phân bua rằng mình không có ý đó, tôi đang điều tra một việc vô cùng quan trọng, rất cần đến thông tin kia. Lưu Chiến Đấu mỉa mai: Việc của cậu dĩ nhiên là quan trọng rồi, suýt nữa cậu đập vỡ nồi cơm của cả Minh Nhãn Mai Hoa kia mà. Nếu tôi giúp cậu, nhớ đâu cậu lại viết bài cho báo, có phải chết tôi không? Dứt lời ông ta ngả người ra lưng ghế, đặt hai tay lên bụng: Xin lỗi, chuyện về cửa hàng văn vật đã mấy chục năm, tôi không nhớ nữa. Quả nhiên họ vô cùng cảnh giác tôi, chỉ sợ họ ra câu gì lại xin chuyện. Tôi thầm thở dài, nói đây là việc cụ Lưu giao phó, liên quan tới an nguy của Minh Nhãn Mai Hoa. Nếu ông không tin thì cứ hỏi cụ ấy. Cứ ngỡ lôi tên Lưu Nhất Minh ra, ông ta sẽ phối hợp. Ngờ đầu Lưu Chiến Đấu nhèo mắt từ chối thẳng thừng: Cậu định lôi ông cụ ra dọa tôi đấy à? Tôi nói cho mà biết, hồi trước ở cửa hàng văn vật, một ngày tôi phải xử lý 10 mấy vụ thu mua, làm sao nhớ nổi mấy chuyện vặt vãnh ấy. Dù chính cụ Lưu đến đây hỏi, tôi cũng không nhớ được đâu. Tôi cạn lời, nhớ ra hay không thì chỉ mình ông ta biết, người khác chẳng làm gì được. Thấy tôi bối rối, ông ta thoáng hà hề, rồi trở ra cửa: Cậu đi đi, đừng nói là nhà họ Lưu chúng tôi chèn ép anh hùng đánh ra hàng giả nhà cậu nhé. Thấy Lưu Chiến Đấu chẳng nề nang gì, tôi đành dầu dĩ đi ra. Thầm tính nếu không xong thì đành gọi điện cho cục trưởng Lưu vậy. Tay Lưu Chiến Đấu này có vẻ quan liêu, để cục trưởng Lưu ra mặt thì hơn. Vừa rời cổng, tôi đã nghe máy nhắn tin kêu bíp bíp. Vội mở ra xem thấy một câu: Đến tìm Lưu Chiến Đấu à? Tôi ngẩng lên nhìn quanh, thấy người qua kẻ lại, Ngô Đồng sao sạc, chẳng có gì lạ. Nhưng tôi biết nhất định Dương Bất Nhiên đang lảng vảng đâu đó gần đây, âm thầm bám theo mình. Chỉ sợ cảnh sát phái người mặc thường phục theo dõi tôi nên mới không ra mặt. Ngay lập tức tin nhắn thứ hai bay đến: Mua một lạng quà dành dành, một gói trà đen, 10 hạt sồi, rồi quay lại. Trường thứ 7, phát hiện chân tướng. Một lạng quà dành dành, một gói trà đen, 10 hạt sồi ư? Tôi ù cà cà, cái gì đây? Đồng ý có đơn thuốc thế này à? Ba thứ này chẳng có gì hiếm hoi, liệu có lay động nổi Lưu Chiến Đấu không? Hay có người gửi tin nhắn nhầm? Còn đang phân vân, tin nhắn thứ 3 đã nhảy ra rục rã, không còn thời gian đâu. Thôi đành lành làm gáo vỡ làm muôi vậy. Tôi đeo lại máy nhắn tin và thắt lưng. Tuy ba thứ kia khá phổ biến nhưng gom được cũng chẳng phải dễ. Tôi ghé vào hiệu thuốc gần đường Hoài Hải, chịu đựng ánh mắt khinh miệt của chủ quầy để mua một lạng quà dành dành. Sau đó lại tới tiệm tạp hóa mua một hộp trà đen đóng gói. Người ta không bán lẻ từng gói. Cuối cùng mặt dày đếm lấy 10 hạt sồi trong hiệu bán đồ khô, bỏ cả ba vào một túi ni lông nhỏ. Tôi quay lại gặp Lưu Chiến Đấu lần nữa. Lưu Chiến Đấu đang vui vẻ gọi điện thoại, thấy tôi quay lại vẫn không ngừng nói, chỉ bực bội khoát tay ra, ra ý đuổi đi. Tôi lặng thinh đặt túi ni lông lên bàn, mấy quả dành dành và hạt sồi lăn ra, còn để lộ nửa gói trà. Nói cũng lạ, vừa thấy ba thứ đó, Lưu Chiến Đấu bỗng biến sắc. Ông ta nói qua loa mấy câu rồi vội vã dập máy, trừng mắt nhìn tôi tóe lửa. Cậu có ý gì? Ông muốn tôi nói thẳng ra không? Tôi chẳng hiểu gì cả nhưng vẫn cố tình úp mở. Lưu Chiến Đấu đứng ngồi không yên, cứ như đám chậu cành trên cửa sổ đã rời hết sang ghế ông ta vậy. Tôi nửa cười nửa không, ung dung nhìn thẳng Lưu Chiến Đấu. Không chịu nổi ánh mắt của tôi, ông ta hạ giọng. Rốt cuộc cậu muốn thế nào? Nghe nói phương thuốc này giúp cải thiện trí nhớ nên tôi mang đến cho ông. Tôi cân nhắc câu chữ rồi nói ngắn gọn. Thế này vừa có uy lại đỡ sợ lỡ lời. Quai hàm Lưu Chiến Đấu dần dật một lúc, sau gương mặt trắng trèo của ông ta mới miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Ai chà, cậu đi rồi, tôi nghĩ kỹ lại mới láng máng nhớ ra. Nếu cụ Lưu đã sai cậu điều tra, tôi cũng đâu thể để cụ thất vọng được chứ. Tôi thầm nhủ phương thức này thật là hữu hiệu, tác dụng tức thì. Liệu có phải là vu cổ mà tiểu thuyết võ hiệp hay nói không nhỉ? Bằng không làm sao giải thích thái độ quạnh quắt của Lưu Chiến Đấu đây? Ông nói đi, tôi nghe đây. Lưu Chiến Đấu rút ra một miếng khăn thấm mồ hôi trán, rồi mới nhận ra đó là khăn Lầu Kính. Ông ta bực bội vẫy tay rồi bảo tôi: cửa hàng đó tên Phan Hộ Ký, ông chủ họ Phan, là một cửa hiệu nhỏ ở Thượng Hải, quy mô không lớn nhưng khá uy tín. Ông cụ mà ông làm khó dễ ngày xưa chính là ông ấy à? Lúc ấy tôi không cố ý làm khó ông ta, bây giờ càng nghèo càng vẻ vang, ai nghĩ đến chuyện bán đồ cổ lấy tiền chứ. Tôi được, cậu cũng biết đấy, được người ta giao phó nên mới ép giá. Ai ngờ ông Hoàng lại đi công tác qua đây. Thấy ông ta ấp ấp úng, tôi xin nghỉ, xem chừng tay này còn câu kết với ai đó. Hơn nữa lại ngỡ rằng tôi hẳn đã biết. Tôi định hỏi thêm nhưng sợ lòi đuôi, đành thản nhiên gật đầu. Vậy ông chủ Phan thế nào rồi? Ốm chết lâu rồi, cửa hiệu cũng đóng cửa. Bây giờ chẳng phải có một thanh niên đi cùng ông ta ư? Cậu muốn nói tới Phan bà, đó là cháu ông ta, về sau đi làm công nhân, vẫn đang ở Thượng Hải. Hai người vẫn liên hệ à? Lưu Chiến Đấu gượng cười. Vẫn, mấy năm trước hắn đến tìm tôi ăn vạ, nói rằng năm xưa tôi ép giá thu mua cổ vật, đòi phải trả lại hoặc bồi thường. Tôi đáp, đó là chính sách thống nhất trên tất cả các cửa hàng văn vật nhà nước, chẳng liên quan gì đến tôi. Hắn không chịu, bèn đâm đơn khiếu nại lên trên, đúng là phiền phức. Tôi hỏi đơn đâu, Lưu Chiến Đấu bèn đứng dậy lấy trong tủ hồ sơ ra một sấp bì thư. Lúc đưa tôi còn hả hê kể, đây đều là đơn thư của Phan Bá, ban ngành bên trên nhận được là chuyển ngay tới chỗ tôi. Hắn còn ngây thơ viết hết lá này đến lá khác, được cái gì đâu. Nghe giọng điệu Lưu Chiến Đấu, tôi chỉ thấy bực mình, chẳng buồn tiếp lời mà cầm một lá thư tố cáo lên xem. Loại phong bì này tôi đã quá quen, lúc làm đơn khiếu nại cho bố mẹ mình tôi cũng viết hết lá này đến lá kia như thế. Quy cách phong bì thế nào đã thuộc nằm lòng, nhớ chuyện cũ tôi lại nhói đau. Tôi nhận ra tất cả các phong thư đều chưa được bóc, xem ra bao công sức khiếu nại của Phan bà đã đổ sông đổ biển. Cầm phong thư, tôi nhìn sang Lưu Chiến Đấu, ông ta vội đáp: tùy cậu, dù sao cũng toàn cái thứ vớ vẩn. Tôi bèn xé bì thư, lấy ra một bức thư dài 3 trang, bên trong không chỉ thuật lại quá trình thu mua, còn đính kèm một danh sách các món đồ bị cưỡng chế thu mua, có cả đại tề thông báo khuyết góc. Có điều tay Phan Ba này rõ ràng là người ngoài ngành, chẳng những viết sai nhiều chữ mà còn tưởng đại tề thông báo chẳng đáng mấy tiền nên viết vào cuối danh sách. Tìm tôi chữ xuống thầm nhủ, manh mối đừng đứt ở đây nữa chứ. Chuyện thế này vốn cực kỳ phổ biến, đời trước để lại rất nhiều của quý và chuyện cũ, nhưng con cháu đời sau không có mắt nhìn, lại không muốn truyền cho người ngoài, thế là thất truyền. Trước đây có người chuyên sưu tầm tờ quảng cáo của các diễn viên kinh kịch lừng danh Bắc Kinh, quý như báu vật, nhưng con trai ông ta không thích kinh kịch, sau khi bố mất đã ném cả bộ sưu tập vào xó nhà kho. Tới khi có người nhớ ra tìm đến hỏi mua lại, mở kho ra mới thấy đã mốc hết. Phan Ba xem ra cũng không hiểu nhiều về cổ ngoạn, chưa chắc đã biết câu chuyện giữa Phan Hộ Ký và đại tề thông bạc. Tôi thầm mong cho suy đoán này không trở thành sự thực rồi đọc tiếp. Thấy Phan Ba để lại địa chỉ nhà ở cuối thư theo đúng mẫu đơn, khiếu nại chuẩn, bèn rút bút ra ghi lại. Chợt nghĩ mình đường đột tìm đến, chưa chắc người ta đã chịu nói. Tôi vội ngẩng lên bảo Lưu Chiến Đấu: ông đi với tôi một chuyến. Tôi đi làm gì? Hắn ta ghét tôi lắm. Lưu Chiến Đấu phản đối: cởi chuông phải tìm người buộc chuông, ông ta liên tục làm đơn tố cáo ông không được, giờ ông lại chủ động đến thăm, ông ta sẽ nảy sinh hy vọng được giải quyết, một khi đã có hy vọng cũng sẽ nói chuyện hơn. Lưu Chiến Đấu đứng phát dậy sang giọng: Hứa Nguyện, cậu đừng được voi đòi tiên, dựa vào cái gì mà đòi tôi phải chấp nhận yêu cầu vô lý của cậu hả? Ông chỉ cần đi với tôi thôi, không phải làm gì cả. Dứt lời, tôi đưa mắt nhìn sang túi ni lông đựng quà rành rành, hạt xôi và trà đen kia. Lưu Chiến Đấu nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng đành nhận lời. Tôi càng lúc càng tò mò về phương thuốc dược bất nhiên dùng để uy hiếp Lưu Chiến Đấu. Thực chẳng khác nào tam thi não thần đan trong tiểu thuyết Kim Dung, có thể tùy ý sai khiến người khác như con rối. Nhà Phan Ba nằm trong con ngõ nhỏ ở khu Hàm Bắc, ngõ rất hẹp, hai bên đều là nhà hai tầng lẻ tẻ cũ kỹ, vách tường ám đen, khung gỗ long già. Ngẩng lên mới thấy khung trời hẹp bằng bàn tay, lại bị từng hàng xào phơi đồ khô vàng xà xèo thành vô số mảnh. Hai bà ông cụ ngồi đầu ngõ phơi nắng, ánh mắt lờ đờ. Tôi và Lưu Chiến Đấu vừa đi vừa hỏi thăm một lượt mới biết Phan Ba sống trên một căn gác. Tuổi đời căn nhà này đã khá lớn, cầu thang tối om, ọp ẹp, trực sập, chất đống những thứ linh tinh. Chúng tôi đi lên tầng 3, còn phải leo lên một cái thang tre lấm tấm sơn mới tới gác. Căn gác này không có cửa, chỉ che bằng mảnh vải loang lổ vết dầu mỡ. Tôi gọi với vào: Phan Ba có nhà không? Bên trong nghe lục đục một hồi, như có mấy người chui rúc. Lát sau mới thấy một người đàn ông mặt nhăn nhẻo vén màn ló ra: tôi là Phan Ba đây, các vị là... Người này cũng trạc tuổi Lưu Chiến Đấu, song nhìn mặt cứ tưởng chênh nhau mấy chục tuổi, Những nếp nhăn trên mặt ông ta hằn xấu khắc khổ, hằn cuộc đời chẳng lấy gì làm dễ chịu. Chúng tôi là người của Hiệp hội Giám thưởng Thư họa Thượng Hải, muốn tìm ông hỏi chút chuyện. Tôi nói, thấy Lưu Chiến Đấu cao có đứng sau lưng tôi. Phản Ba sáng mắt lên, vội mời chúng tôi vào phòng. Vừa chui vào tôi đã hiểu ngay vì sao vừa rồi ông ta phải lục đục lâu như vậy. Căn gác này cao chừng 7 mét, không cách nào đứng thẳng người được. Diện tích khoảng 20 mét vuông, xong lại kê hai chiếc giường gỗ chồng lên nhau, một chiếc bàn, một bếp ga, thậm chí trong góc phòng còn dùng hai tấm vải ngăn ra thành nhà xí. Trong chiếc chuồng chim này là năm người nhà họ Phan, hai cụ già nằm trên giường, một đứa choai choai đứng tựa vào bàn. Trong nhà xí chắc còn một người nữa, hẳn là vợ ông ta, thấy có khách nên không dám ra. Hỗn hợp mùi dầu cháy, mùi hôi thối và ẩm mốc nồng nặc trong nhà, xem ra cuộc sống của Phan Ba vô cùng chật vật. Căn gác quá thấp, Phan Ba ân cần kéo dưới gầm giường ra hai băng ghế, dùng ống tay áo lau qua rồi mời chúng tôi ngồi. Lưu Chiến Đấu nhíu mày, rút khăn tay ra bịt mũi. Thấy tình hình ấy, tôi vội vào đề ngay. Lần này chúng tôi đến đây là muốn hỏi ông về Phan Hộ Ký. Khiêu này có kết quả rồi ư? Phan Ba mừng rỡ đứng thẳng dậy, suýt nữa cụng đầu vào trần nhà. Lưu Chiến Đấu liền nạt, anh Toàn đưa ra những yêu cầu vô lý, nhà nước không có chính sách giải quyết. Phan Ba nổi cáu, thế thì các người đến làm gì? Tôi trừng mắt nhìn Lưu Chiến Đấu, rồi dịu giọng giảng hòa. Tôi muốn hỏi han tình hình từ ông. Phan Ba ừ một tiếng, rồi lại ngồi xuống. Tôi đã viết rõ trong thư khiếu nại rồi mà. Chúng tôi cần chứng thực danh sách cổ vật mà ông đính kèm trong thư khiếu nại. Vì như Đồng Đại Tề thông báo khuyết góc, chúng tôi muốn biết nó được mua về từ lúc nào, từ tay ai. Tôi cố giữ thái độ ôn tồn, không muốn lừa ông ta, nhưng cũng không thể nói ra mục đích thực sự, đành cố lập lờ viện cớ. Chẳng ngờ Phan Ba đảo mắt đáp, trừ khi nhà nước có lời chắc chắn, bằng không tôi không nói đâu. Lưu Chiến Đấu cáu kỉnh, anh lớn gan quá nhỉ, còn dám ra điều kiện với nhà nước cơ đấy. Phan Ba dịch mông đi cười hà hà. Ha, bao năm qua tôi đã gặp quá nhiều người lấy đủ mọi danh nghĩa tới hỏi han về Phan Hộ Ký rồi, chẳng phải đều nhòm ngóm đồ của ông Phan ư? Lưu Chiến Đấu xích lại gần tôi khẽ giải thích, bây giờ tôi mới hiểu rõ, Phan Hộ Ký ở Thượng Hải cũng tiếng tăm. Tuy ông chủ đã bán hai hòm báu vật cho cửa hàng văn vật, nhưng chẳng ai biết ông cụ có giấu riêng vài thứ hay không, giấu ở đâu. Mấy năm nay thị trường văn vật khôi phục, không ít người lần tới chỗ Phan Ba nói gần nói xa, nhòm ngó đồ ông cụ Phan để lại. Phan Ba bị họ xúi dục, mới nảy ra ý định khiếu nại, đòi nhà nước đền bù. Thế nên tôi vừa mở lời, Phan Ba đã nghe ra ngay chúng tôi muốn nhờ vào ông ta, thằng thừng đòi trao đổi điều kiện. Nếu anh không phối hợp, tôi sẽ không chịu trách nhiệm chuyện khiếu nại đâu. Lưu Chiến Đấu đanh mặt dọa, song Phan Ba vẫn cứng miệng. Làm như lúc trước ông chịu trách nhiệm vậy, tâm huyết chú tôi góp nhặt cả đời, năm xưa bị ông trà đạp thì sao? Tôi nói cho các người biết, nếu không đền bù đầy đủ tâm huyết của ông ấy, tôi sẽ không hé răng nửa chữ. Không khí thoát chốc trở nên gượng gạo. Phan Ba bấy nhiêu năm nay khiếu nại vô vọng, mãi mới tìm thấy một cơ hội để lợi dụng, bèn tóm chặt lấy như chết đuối vớ được cọc, chết cũng không buộc. Người già trên giường rên rỉ, người phụ nữ trong nhà xí lo lắng ho khủ khủ, khiến ánh mắt ông ta càng thêm kiên quyết. Tôi đã quá quen với ánh mắt này, đó không phải là hy vọng thực hiện được lý tưởng, mà là khát khao được thỏa mãn dục vọng. Nói cách khác, Phan Ba chẳng thiết tha gì với tâm huyết của ông chú, chỉ quan tâm làm sao cải thiện cuộc sống quẫn bách mà thôi. Tôi đang cố nghĩ xem phải nói thế nào để dụ ông ta mở miệng, thì Lưu Chiến Đấu ngồi xuống trước cửa đưa ra một đề nghị. Những thứ ông chủ Phan bán cho cửa hàng văn vật năm xưa đã tàn mát khắp nơi, không thể tìm về được nữa. Có điều hiện giờ trong Hiệp hội Giám thưởng Thư họa Thượng Hải còn lưu giữ một bức Vân Sơn Yên Thụ Đồ của Hạ Khuê, cũng mua lại từ ông chủ Phan. Tôi có thể quyên tặng cho anh dưới danh nghĩa cá nhân, nhưng anh phải hứa sau này không được khiếu nại và thành thực kể ra những gì anh biết. Lưu Chiến Đấu đưa ra đề nghị này thực khiến tôi và Phan Ba ngỡ ngàng. Lúc theo tôi tới đây, ông ta miễn cưỡng hết sức, vậy mà giờ lại chủ động đề nghị bồi thường, lẽ nào đã nghĩ khác sao? Vân Sơn Yên Thụ Đồ của Hạ Khuê à? Phan Ba tần ngần lặp lại rồi gật gù. Quả thực có bức tranh này trong danh sách thu mua. Hạ Khuê là một trong tứ đại gia thời Nam Tống, bút tích hiện giờ có thể bán được giá rất cao. Hẳn Lưu Chiến Đấu cũng nhìn ra Phan Ba chỉ cầu tài chứ không cầu vật, nên đã bỏ qua giá trị nghệ thuật của bức họa, nói thẳng vào giá tiền. Ông chỉ trả lại tôi một bức này thôi à? Phan Ba mâu thuẫn thấy rõ. Lưu Chiến Đấu lạnh lùng, không phải trả mà là quyên tặng. Tôi thấy anh đáng thương nên quyên một món đồ sưu tập cá nhân tặng anh. Năm xưa chúng tôi mua bán hợp pháp, tôi và nhà nước không nợ anh cái gì cả. Nói tới đây, sợ Phan Ba kèo nhèo thêm bớt, ông ta nhấn mạnh, đây là cơ hội cuối cùng của anh, hoặc là nhận lấy, hoặc là cứ giúp trong cái lồng chim này mà viết đơn khiếu nại. Với một kẻ đang muốn cải thiện cuộc sống, không khó chọn giữa món lợi nhỏ trong tầm tay và mục tiêu lớn xa tít tắp. Phan Ba thở hắt ra. Tôi lấy bức tranh rồi cảnh giác bổ sung, các ông đưa đến đây tôi mới kể chuyện Phan hộ ký. Tôi cùng Lưu Chiến Đấu rời căn gác về văn phòng của ông ta. Lưu Chiến Đấu bốc máy gọi ngay trước mặt tôi, nói rằng mau đưa tới một bức Vân Sơn Yên Thụ Đồ, tranh lụa của Hạ Khuê. Nghe giọng điệu ông ta dường như tranh này không chỉ có một bức. Tôi nhíu mày nhưng không tỏ thái độ gì, chỉ ngồi xuống sofa chờ đợi. Lưu Chiến Đấu cũng chẳng buồn trò chuyện với tôi, cầm kéo lên tiếp tục tỉa cành. Thỉnh thoảng lại có người ghé vào nói chuyện gì đó về thư họa, xem ra công việc khá bận rộn. Nửa tiếng sau, thư ký đưa một cuộn tranh tới. Lưu Chiến Đấu trải nó ra bàn, gọi tôi lại xem. Là một bức tranh thủy mặc đã được bồi và lắp cuốn trục. Trong tranh mây khói lượn lờ, núi và cây liền thành một khối, ý cảnh rất đặc sắc. Vân Sơn Yên Thụ là một chủ đề phổ biến trong tranh Trung Quốc, được rất nhiều người lựa chọn. Bức tranh này vẽ tuyệt khéo, nhưng khéo ở đâu thì tôi không phân tích được. Tôi không hiểu nhiều về tranh chữ, càng mù tịt đặc trưng bút pháp Hạ Khuê, chỉ để ý thấy vài chi tiết, vì như mày gấm bên trên dưới còn mới, chứng tỏ mới bồi gần đây. Song màu giấy lụa lại ngả vàng như lá thu, hắn đã trải nhiều năm tháng. Thế nào? Lưu Chiến Đấu hỏi. Được đấy, không hổ là cao thủ hồng môn. Tôi trả lời nước đôi, câu này hiểu thế nào cũng không thể coi là sai được. Lưu Chiến Đấu cười khì, tác phẩm tâm đắc của tôi mà. Hóa ra đây là đồ giả. Ánh mắt tôi lóe lên xem kỹ lại lần nữa. Lưu Chiến Đấu đắc chí nhấc lên một góc, về, cậu xem. Đây là lụa sợi đôi, đều đặn lại, dày dặn, thuộc loại lụa viện thượng hạng đấy. Lụa viện là gì? Tôi hạ mình học hỏi. Không sai, y tôi chính là hạ mình. Lưu Chiến Đấu ngỡ tôi không yên tâm, cũng chẳng giống nghề bèn giải thích. Thời Tống vẽ tranh trên lụa chia ra làm hai loại, một là sợi đơn, hai là sợi đôi. Lụa sợi đôi gồm sợi dọc là sợi hai sợi chắp lại, còn sợi ngang là một sợi. Lúc đan vào nhau, hai sợi dọc một trên một dưới, tinh vi chặt chẽ hơn sợi đơn, để lâu cũng không giã không hỏng. Thời bây giờ rất khó dệt được loại lụa này, chỉ viện họa ngự dụng mới được dùng. Còn một loại lụa tiến công, chất liệu tốt hơn nữa, thì chỉ hoàng gia mới được dùng thôi. Hạ Khuê xưng là phái viện, nên bức tranh nhái dĩ nhiên cũng phải làm bằng lụa viện. Đồ giả thông thường không được tỉ mỉ như tôi làm đâu. Tiếc nỗi đồ nhà quê vô văn hóa như tay Phan Ba kia, làm sao nhìn ra được cái khéo trong đó, cũng chẳng hiểu được sự độc đáo tôi tạo ra. Lưu Chiến Đấu thao thao nói, như thể bức tranh giả cầu tinh tế này rơi vào tay kẻ không có mắt. Đúng là thật phí phạm. Đợi ông ta nói xong, tôi chăm chú quan sát chất lụa, quả là thượng hạng. Bèn cầm kính lúp lên, xăm soi kỹ kết cấu sợi vải, đúng là sợi đồi. May mà trước đây tôi từng làm thuê ở xưởng dệt, biết một chút kỹ thuật sợi dệt, bằng không e là chẳng hiểu mô tê gì. Tay tôi loay hoay cầm kính lúp rồi. Lưu Chiến Đấu cười nhạo, người sành chỉ về là biết, việc gì mất công thế. Tinh xảo thật, tôi buộc phải thừa nhận. Lưu Chiến Đấu vẫn chưa giới thiệu hết được tâm tư tinh tế mình đổ vào bức tranh giả lại nói tiếp. Cậu nhìn vệt ố vàng đi. Tôi cúi đầu xem, phát hiện vết ố phân bố rất đều, còn ăn vào phân lụa. Những tranh chữ giả mà tôi từng xem đều dùng khói hùn hoặc nước trà để giả làm vệt ố vàng, đậm nhạt loang lổ, đường ố không thống nhất với vân lụa. Hơn nữa vệt ố giả kiểu ấy chỉ ở lớp ngoài, cọ là chóc ngay. Tôi giơ tay cọ lên tranh, chẳng chóc tí nào. Làm cũ khéo quá. Dĩ nhiên rồi, nhờ tác dụng của quà rành rành, trà đen và vỏ hạt sồi đấy. Nước quà rành rành vàng xém, nước trà nâu sẫm, nước vỏ hạt sồi vàng quạch. Ba thứ màu này pha lẫn với nhau theo tỷ lệ nhất định sẽ ra màu vàng ố hoặc màu tàn nhang, lại chiếu tia từ ngoại làm giòn lụa thì mới kín kẽ tuyệt đối, hiệu quả hơn dùng nước trà nhiều. Nghe vậy tôi sực ngộ ra, thế ra ba thứ kia là để làm cũ tranh chữ. Thảo nào vừa thấy tôi giơ ra, Lưu Chiến Đấu đã tái mặt. E rằng mấy năm nay ông ta vẫn lén lút buôn bán tranh chữ giả theo công thức này. Lưu Chiến Đấu ngỡ đã bị tôi nắm thóp, sợ tôi báo cáo lên trên nên mới ngoan ngoãn nghe lời. Nguyên tắc bao đời này của mình nhãn mai hoa là trừ giả giữ thật, chẳng ngờ cốt cán cấp trùng của hồng môn như Lưu Chiến Đấu lại lén làm việc này. Về công về tư đều không thể dùng thứ được. Xem ra giáo sư Trịnh chẳng phải lo hão, từ sau cái cách mở cửa, lòng người trong mình nhãn mai hoa cũng đã thay đổi. Nguyên tắc tổ tiên ngày càng bị nhiều người coi nhẹ. Lý tưởng khi xưa đứng trước đồng tiền cũng chẳng đáng một xu, mở sàn đấu giá cũng chưa chắc đã là ý muốn của Lưu Nhất Mình. E rằng ông ta bị ép phải chiều theo tiếng hô hào đòi kiếm tiền của phái chủ lưu trong hội mặt thôi. Nhưng Lưu Nhất Mình mở sàn đấu giá là kiếm tiền đàng hoàng, còn Lưu Chiến Đấu làm đồ giả lại là phạm pháp. Ông ta là phó thư ký hiệp hội giám thường thư họa Thượng Hải, cũng là người của mình nhãn mai hoa. Có ông ta đứng giữa điều phối, đồ giả sẽ ùn ùn chạy vào thị trường, ảnh hưởng lớn đến mức nào. Tôi thực không dám tưởng tượng. Nghĩ tới đây tôi sực nhớ công thức này là dược bất nhiên mách cho mình. Gã nắm được bí mật của mình, lưu chiến đấu có nghĩa là gì? Có nghĩa là lưu chiến đấu đã bị lão Triều Phụng lôi kéo. Ông ta là một trong những tay chân của lão Triều Phụng, cài cắm vào mình nhãn mai hòa. Dược bất nhiên tiết lộ cho tôi cả bí mật trong đài thế này, thực chẳng hiểu chúng tính toán gì nữa, muốn chứng minh thành ý hợp tác hay còn mưu đồ nào khác. Việc không thể chậm trễ, chúng ta đi thôi. Thấy tôi lặng thinh, lưu chiến đấu sụp. Không được, tôi nhíu mày âm thầm đưa ra một quyết định quan trọng. Lưu chiến đấu đang quận tranh lại một nửa, nghe tôi nói vậy thì ngỡ người. Tranh này có sơ hở à? Không sơ hở nhưng là đồ giả. Vớ vẩn, nếu là đồ thật, đời nào tôi đem cho hắn ta. Tôi nghiêm trang nói. Ông quên hết quy củ của mình nhãn mai hoa rồi à? Trừ giả giữ thật, quyết không làm giả. Đưa cho phản ba một bức tranh giả thì vứt quy định của mình nhãn mai hoa vào đâu? Lưu chiến đấu sừng sốt nhìn tôi từ đầu đến chân như người trên trời rơi xuống. Cậu sốt à? Nói linh tinh cái gì thế? Ông mới sốt đấy. Tôi ngồi xuống sofa nhìn xoáy vào kẻ phản bội mình nhãn mai hoa. Cậu chẳng phải muốn dò hỏi về phản hộ ký ư? Đưa bức tranh này cho phản ba, hắn sẽ nói hết, rất đơn giản mà. Đúng thế, tôi muốn phản ba tiết lộ chuyện về phản hộ ký, nhưng đây là tranh giả. Mình nhãn mai hoa chỉ có người biết hàng giả, không thể có người làm giả được. Đồ ngu. Lưu chiến đấu buột miệng chửi. Có lẽ, tôi nhún vai. Đưa Vân Sơn yên thụ đồ giả cho phản ba, dĩ nhiên là vừa tiện vừa lợi. Nhưng thế thì tôi khác gì lão Triều Phụng chứ? Nếu tôi phủ định cả nguyên tắc của mình thì những việc tôi đang làm còn có ý nghĩa gì nữa? Còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Người khác tôi không quản nổi, nhưng tôi không thể làm thế được. Từ cụ Tổ Hứa Hoành tới Hứa Nhất Thành ông nội tôi, rồi Hứa Hòa Bình cha tôi đều đấu tranh chống đồ giả. Nếu giờ tôi tham cái tiện trước mắt mà lấy tranh giả ra lừa người ta thì truyền thống nhà họ Hứa giữ gìn hơn nghìn năm nay sẽ tan tành. Người sống trên đời luôn phải kiên trì theo đuổi vài việc trông có vẻ cực kỳ ngu xuẩn. Ở sân bay Nam Uyển, Hoàng Khắc Vũ từng hỏi tôi rằng khi hiện thực ép cậu phải vi phạm nguyên tắc, cậu sẽ làm sao? Đây là câu trả lời của tôi.